Thủ đoạn phu nhân, chương 46, kế hoạch ra nước ngoài thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tôn Quốc trong phút chốc thể hiện rõ sự thất vọng giả mạo bằng cấp và tên tuổi của mình để vào MU. Cô Đường, tôi xin lỗi, đội MU của chúng tôi không chào đón cô. Nếu như cô còn biết nghĩ, tôi không muốn chính MU phải đuổi cô ra ngoài, cô tự mình rời đi đi. Tôn Quốc nói xong, anh nhìn về phía mọi người sau đó lớn tiếng nói. Đã hết giờ làm rồi còn đứng vây quanh đây làm cái gì, còn muốn người ta đến xem đoàn đội chúng ta đã làm ra trò hề gì sao? Vừa dứt lời, mọi người tản đi, Tôn Quốc cũng không nhìn Đường Tú Linh, mà quay người bỏ đi. Đường Tú Linh chua xót trong lòng, cô không dám lên tiếng, chỉ sợ một khi mình nói điều gì đó. Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng sẽ phát ra. Trương Tử Trạch từ từ di chuyển, anh đến cạnh cô, sau đó nhẹ nhàng cười chế giễu. Cập nhật sớm nhất tại. Đường Tú Linh, trước đây tôi từng nhắc nhở cô, lừa gạt tôi nhất định phải trả giá, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Vừa nói xong, anh xoay người rời đi. Từ Thi Âm nhìn bộ dạng bây giờ của Đường Tú Linh mất hết tất cả, và đôi mắt của cô ta như cười trên nỗi đau của người khác. Đường Tú Linh, hóa ra cô là người phụ nữ đã làm giấy xét nghiệm DNA giả và lừa dối anh họ tôi. Cô còn giết chết em họ của tôi. Đối với những người như cô, tại sao cô lại không chết đi chứ? Tôi không thể tưởng tượng nổi cô có thể sống được. Da mặt đúng là dày thật. Đường Tú Linh chỉ im lặng đứng đó, mặc cho bản thân cảm thấy đau đớn đến mức nào. Cô cũng không thể gục ngã và khóc trước mặt những người đã cười nhạo mình. Từ Thi Âm không thể nhìn thấy cảnh mình muốn thấy. Anh họ của cô càng lúc càng đi xa hơn. Cô ta hậm hực dậm chân một cái, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Đường Tú Linh hít một hơi thật sâu, cô quay người thu dọn đồ đạc trong im lặng. Đây không phải là nơi cô thuộc về. Lẽ ra cô phải hiểu điều đó từ lâu. Mới hai ngày thôi, thực sự đồ của cô ấy không nhiều. Đường Tú Linh cất đồ vào túi trong vòng vài phút, và cô ấy đứng dậy trong ánh mắt khinh bỉ và nhạo báng của người khác. Cô bước từng bước ra khỏi tòa nhà MU, Triệu Sương chuẩn bị đưa Bối Bối đi Mỹ, Đường Tú Linh không muốn kể những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, nỗi buồn trong lòng cô ấy rất lớn, nếu lập tức đến bệnh viện. Đường Tú Linh sợ Triệu Sương sẽ phát hiện ra tâm trạng của cô không ổn. Đường Tú Linh ngồi trên bến xe buýt gần nhất của MU, cô ấy trầm mặt một lúc lâu. Cho đến khi một người đàn ông đến gần cô. Đường Tú Linh, Hạ Chí Đạo gọi tên Đường Tú Linh. Anh, có phải anh đến để cười nhạo tôi không? Đường Tú Linh nhìn Hạ Chí Đạo cười khổ một tiếng. Người đàn ông này luôn ganh ghét cô, bây giờ biết được quá khứ của cô, trong lòng nhất định đang đắc ý lắm. Tôi chỉ muốn hỏi cô. Sau khi bị đuổi học, tại sao cô không tiếp tục nghiên cứu để chứng minh bản thân? Nếu không sao chép, cô cứ vẫn cứ tiến hành nghiên cứu lý thuyết, nếu cô thành công thì mọi người tự nhiên sẽ hiểu sự thật. Đường Tú Linh ngạc nhiên nhìn Hạ Chí Đạo. Qua một lúc lâu, Đường Tú Linh cúi đầu im lặng. Bởi vì tôi đã bị bỏ tù 6 năm sau đó, trong tù, làm sao tôi có thể nghiên cứu? Giọng điệu của Đường Tú Linh rất thấp, và Hạ Chí Đạo không nói thêm nữa. Thật lâu sau. Hạ Chí Đạo mới lên tiếng, nếu cô thực sự bị đổ oan, với tài năng của cô, bây giờ cô cũng có thể chứng minh bản thân của mình, những năm gần đây Châu Gia Đông không có tiến bộ trong nghiên cứu. Đây là cơ hội tốt cho cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chí Đạo nói xong vội rời đi, nước mắt Đường Tú Linh rơi từng giọt một, MU là cơ hội cuối cùng của cô đã lãng phí cơ hội quý giá này. Và tất cả những điều này là vì Trương Tử Trạch. Ngay cả khi Tần Chính có thể tìm cho cô một công việc ở viện nghiên cứu khác, miễn là Trương Tử Trạch vẫn còn ở đó. Anh ta nhất định sẽ phá hủy nó. Người đàn ông này, anh ta chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Tần Chính, Đường Tú Linh cầm điện thoại di động lên, sau đó gọi điện thoại cho Tần Chính. Tuy nhiên, trong một thời gian dài không có ai trả lời. Một lúc sau, Đường Tú Linh gọi lại cho Tần Chính, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đường Tú Linh gọi điện cho thư ký của anh ta. Lần này, ai đó đã bắt máy. Thư ký Trần, tôi không gọi cho anh Tần được, nên muốn hỏi cô, bây giờ anh ấy nghe điện thoại có bất tiện không? Cô Đường, tôi không biết. Anh Tần đã dẫn người đến châu Phi để bàn bạc công việc. Ở đó kết nối không ổn định lắm và cơ sở hạ tầng cũng không tốt. Có lẽ bây giờ tín hiệu đang kém. Hóa ra là như vậy, Đường Tú Linh cảm ơn thư ký Trần. Thư ký Trần, làm phiền cô rồi. Sau khi gác máy, Đường Tú Linh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô lên xe đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, đã hơn 8 giờ tối. Triệu Sương, hôm nay tớ hơi bận nên làm thêm giờ, xin lỗi. Triệu Sương lắc đầu, không sao, đi làm mới là quan trọng nhất. Bối bối thế này, thật ra không cần chúng ta ở bên cạnh mỗi ngày, chỉ cần mỗi ngày nhìn nó một chút là cảm thấy an tâm rồi. Đường Tú Linh mỉm cười, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, sau đó nắm lấy lòng bàn tay của bối bối. Triệu Sương, hôm nay bác sĩ nói cái gì? Tình hình tốt hơn, có thể một lát nữa chúng ta có thể thấy bối bối tỉnh lại. Lời nói của Triệu Sương đã an ủi trái tim của Đường Tú Linh. Chỉ cần bối bối còn ở bên cạnh, không cần biết cô ấy đau khổ thế nào. Triệu Sương, tối nay tớ sẽ ở lại bệnh viện cùng bối bối. Cậu về nghỉ ngơi đi, nằm trong bệnh viện ngủ sẽ không thoải mái. Triệu Sương gật đầu, và sau đó cô lái xe trở về căn hộ. Đường Tú Linh mở to mắt nhìn bối bối, đến nửa đêm, Đường Tú Linh cuối cùng cũng buồn ngủ. Ngày hôm sau, cả ngày cô cũng không nhận được hồi âm từ thư ký Trần. Vốn dĩ bối bối và Triệu Sương sẽ rời đi vào thứ bảy, đó là do Tần Chính sắp xếp. Đường Tú Linh hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Tần Chính, và cô không thể không gọi lại cho Tần Chính. Vẫn không có ai trả lời. Dần dần trong lòng cô có dự cảm không lành, Đường Tú Linh chủ động hỏi bệnh viện chuyển đến Mỹ. Kết quả là bác sĩ ở bệnh viện nói với cô rằng bệnh viện ở Mỹ đã từ chối. Đường Tú Linh gần như sụp đổ, và cô cảm thấy tất cả điều này là do Trương Tử Trạch làm. Anh nói, anh muốn trả đũa cô. Đầu tiên làm hỏng việc của cô, bây giờ anh định bắt đầu hại bối bối của cô sao? Đường Tú Linh vô cùng hoảng sợ, bối bối của cô bây giờ đã hôn mê, cô bé hoàn toàn không thể chấp nhận được sự tổn hại thứ hai. Cô thực sự không muốn trải qua nỗi đau khi hiểu lầm cái chết của bối bối thêm nữa. Ý nghĩ muốn chuyển bối bối rời đi trong lòng càng ngày càng mạnh, Đường Tú Linh hỏi bác sĩ phụ trách bệnh viện nào ở Mỹ có thể giúp điều trị cho bối bối ngoài bệnh viện đã từ chối cô hay không. Đường Tú Linh chủ động gọi điện đến bệnh viện, người nhận cuộc gọi trả lời rất nhiệt tình, nhưng chi phí khám chữa bệnh ở Mỹ rất đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ không liên lạc được với Tần Chính, Đường Tú Linh phải tìm cách vay tiền. Ít nhất, cô cũng phải thu được 9 tỷ trước thì bệnh viện ở Mỹ mới chịu nhận bệnh nhân. Công việc ở MU đã không còn hy vọng gì, cô nghĩ đến công việc ở câu lạc bộ vẫn chưa mất. Trong lòng thầm đưa ra quyết định. Sau khi nói chuyện với những người trong câu lạc bộ rằng sẽ làm việc 6 ngày một tuần, những người trong câu lạc bộ không từ chối. Vận khí của Đường Tú Linh rất tốt, nếu mọi người muốn quay lại làm việc, giám đốc đương nhiên sẽ hoan nghênh cô. Cô không nói với Triệu Sương về điều này, chỉ nói với Triệu Sương rằng thời gian đi Mỹ có thể bị lùi lại một thời gian. Triệu Sương nghĩ, kéo dài ngày nào thì hay ngày đó. Vào buổi chiều, Đường Tú Linh đến câu lạc bộ, để kiếm thêm tiền. Đường Tú Linh quyết định đi làm thêm, khiêu vũ và trở thành vũ công trong câu lạc bộ. Tay của cô bị thương, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc nhảy. Hoa hồng của câu lạc bộ rất cao, ngoài mức lương cơ bản của vũ công, tiền bo của khách có thể giúp cô kiếm được 80. Sau khi Đường Tú Linh đến câu lạc bộ, cô mặc một chiếc váy ren đen, rồi khiêu vũ ở giữa. Để nhận được nhiều tiền thưởng, cô đã khiến bản thân trở nên đặc biệt quyến rũ. Những người đàn ông theo dõi ngày càng trở nên nhiệt tình hơn, và bầu không khí gần như muốn vỡ tung. Trương Tử Trạch đứng cách đó không xa nhìn người phụ nữ đang nhảy một cách hả hê, anh ta chê nhạo. Gọi giám đốc của các người qua đây. Trương Tử Trạch ra lệnh, sau đó đi tới phòng VIP ngồi xuống. Đường Tú Linh không phải là vũ công duy nhất, sau khi khiêu vũ, cô quay trở lại phòng thay đồ để tẩy trang, sau đó mặc lại quần áo của người tập thể hình. Mặc dù vết thương trên tay ảnh hưởng đến thỏa thuận, cô cảm thấy rằng mình có thể chịu đựng được. Và trong phòng VIP của Trương Tử Trạch, giám đốc đã kính cẩn bước vào. Anh Trương, anh có yêu cầu gì sao? Để cô gái chia bài của các người, cái cô tên Tiếu Tiếu ấy, đến phòng của tôi phát bài. Trương Tử Trạch thốt ra lời chỉ dẫn của mình. Anh Trương, anh chờ một chút, tôi sẽ thu xếp ngay. Đường Tú Linh lúc này mới bước vào hậu trường và mặc quần áo. Cô trang điểm đơn giản cho mình, giám đốc bước tới. Khách VIP phòng 708 nói muốn cô qua đó chia bài, Tiếu Tiếu, cô chuẩn bị nhanh lên đi. Tôi biết rồi giám đốc, Đường Tú Linh chỉnh đốn ngoại hình một lần nữa, sau đó đi đến thang máy. Mấy phút sau, cô gõ cửa phòng 708. Vào đi, giọng nói của người đàn ông kia vừa trầm vừa lạnh, trái tim của Đường Tú Linh trùng xuống. Đây là giọng nói của Trương Tử Trạch, Đường Tú Linh không muốn đi vào. Người đàn ông kia nghĩ rằng cô đã lừa dối mình và cũng nghĩ rằng cô đã giết em gái của mình. Anh ta ở đây chỉ để làm nhục hoặc hành hạ cô. Đường Tú Linh quay người giọng cầu khẩn nói với giám đốc. Giám đốc, tôi không muốn vào phòng này, anh có thể đổi người khác được không? Giám đốc hơi kinh ngạc, nhưng câu lạc bộ trước nay không ép nhân viên, anh ta gật đầu đồng ý, rồi đi vào phòng. Anh Trương, Tiếu Tiếu đột nhiên bị đau bụng, hôm nay tạm thời không thể vào phòng làm việc, nếu như anh cần tôi có thể sắp xếp một người khác. Trương Tử Trạch cười lạnh một tiếng. Giám đốc Khúc, tôi đã nói rồi, để Tiếu Tiếu qua đây, nếu không, tôi sẽ nói chủ của anh đuổi việc anh đấy. Anh Trương, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức gọi Tiếu Tiếu qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Khúc xoa xoa đôi tay đầy mồ hôi, sau đó vội vàng quay người rời khỏi phòng. Đường Tú Linh thấy giám đốc đi về phía mình, cô còn chưa kịp làm gì, giám đốc Khúc đã quỳ dưới chân cô. Tiếu Tiếu, xin cô đó, vào phòng đi, ngài Trương vừa nói, nếu như tôi không để cô đi, tôi sẽ bị đuổi việc. Đây là công việc duy nhất của tôi lúc này, người nhà tôi bệnh nặng cần tiền, Tiếu Tiếu, xin cô đó. Cách Trương.